Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 18, Haku tham chiến. Áo, lại có thể nhận ra ta. Thật sự là vinh hạnh đã đến. Chỉ là, Kakashi, có thể hay không đem lão đầu kia giao cho ta đâu? Quả nhiên, nhiệm vụ của lần này vượt xa khỏi đê cấp giới hạn. Với lại, nếu là đối tay là gia hỏa này lời nói. Kakashi im lặng trầm ngâm. Sau đó, bàn tay của hắn chậm rãi bao trùm, đặt ở che lấp mắt trái hộ ngạch chỗ. Chỉ là cái trạng thái này cũng không đủ đâu. Ân, muốn triển lộ a, danh chấn giới ninja, Seragon. Nhìn chăm chú lên động tác của hắn, Yabuza ánh mắt chỗ sâu đột nhiên nhỏ xíu phát lạnh. Sau đó không có chút nào báo hiệu. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến ảo, như một vòng quỷ ảnh tiêu tán. Ông, ngay sau đó, Kakashi đỉnh đầu giữa không trung chỗ tựa như tạo nên gợn sóng. Kubikiri Boko hung ác chém xuống, thê lương hàn khí theo lưỡi đao khuếch tán. Đó là giống như thực chất băng lãnh sát cơ. Theo Yabuza, động tác ầm vang bao phủ toàn bộ địa vực. Không có đơn giản như vậy liền để ngươi đạt được a. Hắn gầm nhẹ, ánh mắt thẳng tắp khóa ổn định ở Kakashi trên thân. Hậu phương đã tự phát hiện lên tam giác đội hình súng lại ở Danas Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke cùng Sakura thấy cảnh này sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đầu ngón tay Shuriken thậm chí đều có mấy phần run rẩy chi ý. Keng, nhưng mà, tại Kubikiri Boko lưỡi đao tới người thời khác, Kakashi tay phải đột nhiên run lên. Trong nháy mắt một thanh Shuriken vững vàng ngăn tại trước mặt chỗ. Sau đó, hắn trái mục màu đỏ tươi bùng cháy mạnh. Ba viên đen kịt câu ngọc mơ hồ xoay tròn ra. Đây chính là phục chế ninja lợi khí đâu. Nhìn chăm chú viên kia tựa như vực sâu con ngươi. Yabuza thần sắc có chút đóng băng. Sau đó thân thể thuận thế bắn ra. Kéo ra một khoảng cách. Thế nhưng, vẻn vẹn dựa vào loại kia phục chế năng lực nhưng không cách nào ngăn cản ta. Hắn nhẹ giọng khẽ ngâm. Thân thể lại lần nữa lóe lên. Biến mất tại chỗ cũ. Mà ở người phía sau tiêu tán mấy hơi về sau, một trận nồng đậm sương mù từ trong rừng chậm rãi trôi nổi mà đến. Dần dần bao phủ, ân, phiền toái, là vụ ẩn thuật, ánh mắt quan sát lấy sương mù dần dần phun trào. Kakashi con ngươi lạnh lùng đảo qua chung quanh, nhưng mà, che kín chakra trong hơi nước đã một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Nhìn không rõ ràng, Hatake Kakashi, lúc này, từ hơi nước không biết tên chỗ trầm vang lên Yabuza thanh âm. Tại ta vẫn là làng sương mù Anbu thời điểm, tên của ngươi liền ghi lại ở tất sát trên danh sách. Chỉ tiếc một mực không có cơ hội. Nhưng lần này xem như chấm dứt điều tâm nguyện này. Với lại, là ta thắng định, phải không? Kakashi nghe vậy, thần sắc không có chút nào dao động. Vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt cười cười. Không nói tiếng nào. Hừ hừ. Mặc dù ngươi thật sự được xưng tụng đủ mạnh, nhưng, cuối cùng có nhược điểm chí mạng. Một đạo bóng tối tại trong hơi nước tiến lên, tịch không một tiếng động. Sau đó, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, ầm vang xông về Uzumaki Naruto ba người trung ương chỗ, điều động ba cái tiểu quỷ thủ hộ nhiệm vụ mục tiêu. Thật sự là ngu xuẩn quyết sách đâu. Soát, Yabuza trầm thấp cười lạnh, thân ảnh hiện thân. Sau đó nhanh chóng dương lên trong lòng bàn tay Kubikiri Boko. Lãnh khốc chém về phía sắc mặt kinh hoàng Đạt Nạp Tư. Kết thúc, so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Đã không cần đến Haku xuất thủ. Cái gì? Thấy cảnh này. Dưới thân thể ý thức trách đi Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke thần sắc lập tức biến ảo. Nhưng hồi viên đã không kịp. Chỉ có thể ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên thân đao trong hư không trượt. Soát, giờ khắc này, một đạo dồn dập bóng tối trong nháy mắt phá không tới gần. Trong lòng bàn tay Shuriken như điện chớp ầm vang chui vào Yabuza ngực chỗ. Soát, Shuriken đủ rút, can, không có vào, nhưng Yabuza thân ảnh cũng là tán loạn trở thành một vũng nước nước đọng. Ân, thật sự là bén nhạy tốc độ đâu. Đáng tiếc, Yabuza thân ảnh theo phân thân tiêu tán mà đột ngột xuất hiện ở Kakashi sau lưng chỗ. Trong sương mù, trong bàn tay hắn Kubikiri Boko tựa như bổ ra thủy triều. Sương khói bên trong chém ra một đạo mắt trần có thể thấy bạch ngấn. Đem Kakashi thân ảnh chặn ngang chặt đứt. Xoạt, cơ hồ giống nhau nước động theo tán loạn mở. Để cái sau con ngươi đột nhiên ngưng kết. Không có khả năng. Thế mà ở trong loại hoàn cảnh này phục chế nhẫn thuật của ta. Vụ ẩn thuật hoàn toàn chính xác có thể sinh ra mê hoặc. Nhưng chakra ba động nhưng thủy chung không che giấu được. Kakashi thân ảnh từ một bên trong sương mù lóe ra. Trong lòng bàn tay, bén nhọn Shuriken hung hăng xuyên thủng hướng về phía cái sau cái cổ chỗ. Keng, Yabuza bàn tay gấp rút chuyển động. Kubikiri Boko to lớn thân đao trong nháy mắt lướt ngang. Ngăn tại sau lưng chỗ. Hừ, xem ra, nhất định phải chân chính đánh tới ngươi đây. Kakashi, dạng này, ta liền nhận thật một chút tốt. Nói xong, Yabuza hai tay vung vẩy, huy động đại đao liên miên công giết tới. Keng keng, keng keng, trong nháy mắt, dồn dập kim loại giao kích tiếng vang triệt cái này một mảnh vụ khu. Đồng thời dần dần hướng về chỗ sâu chuyển di. Yabuza tiên sinh đã thành công. Cùng một thời gian, mê vụ che giấu một chỗ khác phương hướng. Haku thân ảnh lặng yên xuất hiện. Ánh mắt của hắn tại mông lung trong hơi nước nhìn chăm chú. Quét qua đã bị chiến đấu hấp dẫn Uzumaki Naruto ba người. Hô! Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Như một vòng gió táp. Lướt tới, cái kia gọi Yabuza ra hỏa lại có thể cùng Kakashi lão sư rằng co. Đây chính là phía ngoài ninja a. Lúc này, sương mù bên trong. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hai bóng người dần dần mai một tại trong sương mù dày đặc. Uzumaki Naruto không khỏi thở ra một hơi. Nỉ non tự nói. Cái kia chính là thượng nhẫn. Một bên, Uchiha Sasuke con ngươi thủy chung trầm ngưng. Bàn tay của hắn nắm chặt. Tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Nhìn như vậy đến, ta cùng tên kia như cũ có chênh lệch rất lớn. Vẻn vẹn chỉ là thượng nhẫn lực lượng cũng đã để cho ta ngưỡng vọng. Ghê tởm, đạp đạp, đột nhiên, nhẹ nhàng chậm chạp rơi địa tiếng vang lên. Sau đó, một đạo giọng ôn hòa đột ngột nói. Làm như vậy mặc dù rất xin lỗi, nhưng ta vẫn còn muốn lấy đi tính mạng của người này đâu. Ân, người nào, theo cỗ này động tĩnh vang lên. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke. Sakura cùng đạt nạp tư trong nháy mắt hoàn hồn. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bạch bào thân ảnh phía trên. Đó là một tên mang theo thương mặt nạ trắng lạ lẫm thân ảnh. Tuyết trắng và nuốt vào không nhiễm trần thế. Cả người liền giống như người bình thường bình thản. Nhưng lúc này có thể xuất hiện ở nơi này hiển nhiên không phải cái sau chỗ hiện ra như vậy. Người, chấm ngoặc kép, không hiểu. Uchiha Sasuke cảm nhận được một chút bất an. Như ngươi thấy, ta là vì hắn mà đến. Haku nhàn nhạt nhìn lướt qua sắc mặt chớp mắt biến ảo đạt nạp tư. Bình tĩnh nói, tuân theo Yabuza đại nhân mệnh lệnh, lấy đi tính mạng của hắn. Nhưng ta không muốn thương tổn các ngươi, cho nên vẫn là tránh ra a. Yabuza, Uzumaki Naruto sắc mặt khẽ giật mình. Lập tức đột nhiên tiến lên trước một bước. Nói, người đang nói đùa gì vậy? Trò đùa. Không, Haku nhàn nhạt lắc đầu. Nói, đây là nhiệm vụ của ta. Ngoặc kép, Carverter, hố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.